Lâm Siêu cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, gật đầu, đi thẳng vào trong vòng xoáy. Sau khi Lâm Siêu tiến vào, mấy người Lăng Vũ, Uất Kim Hương, Trương Thiên Sư cũng lục tục đuổi theo sau. Tấm mắt của Lâm Siêu nhanh chóng khôi phục như cũ, Lâm Siêu ngay lập tức phát hiện ra mình đang đứng trong một mảnh rừng tan hoang với những thân cây cổ thụ khô héo. Những cái cây này dường như bị tia sét từ trên trời đánh trúng, thân cây cháy đen, cành cây trụi lá. Từ lớp vỏ cây bên ngoài thoang thoảng mùi gỗ mục, Lâm Siêu không cảm thấy kinh ngạc, bên trong tư liệu đã giới thiệu qua về mảng rừng rậm này. Đây là khu rừng lôi mộc thường thấy bên trong kỳ Thái Dương thứ nhất. Những cái cây này có tên là cây lôi mộc, chúng có khả năng hấp thu những nguyên tố sấm sét ở bên trong không khí, rồi hút hết vào bên trong thân cây. Đợi đến một thời điểm bão hòa, sẽ kích thích diệp lục của cây lôi mộc, từ đó cây sẽ ra hoa. Hoa của cây lôi mộc có tên là lôi châm. Những bông hoa này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, sau 2 ngày hoa nở, những bông hoa sẽ nhanh chóng bị khô héo, rụng xuống. Hoa lôi châm có công dụng rất lớn trong y học, có thể dùng để chế thuốc chữa được rất nhiều loại bệnh ung thư. Ngoài ra, khi cây lôi mộc sinh trưởng được 1.000 năm, có thể sẽ mọc ra quả điện dịch. Loại quả này là thứ quả mà người Titan sống ở ký Thái Dương thứ nhất rất thích ăn. Chẳng những loại trái cây này có thể giúp cường hóa cơ thể bọn họ mà còn giúp cơ thể bọn họ sinh ra kháng tính chống lại sấm sét. Lâm Siêu nhìn một lượt tất cả những cây lôi mộc này, những cái cây này dường như đã sinh trưởng được 1.000 năm thế nhưng vẫn chưa đơm hoa kết trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mấy người Lăng Vũ, Uất Kim Hương và Trương Thiên Sư mới lục tục xuất hiện, rồi ngay phía sau lưng bọn họ là các vị tướng quân, giáo quan, tất cả bọn họ cùng tiến vào di tích. Nhất thời, khiến cho khu rừng cây trống trải này trở nên náo nhiệt. Đây chính là rừng rậm lôi mộc, loài cây này đã bị tuyệt chủng trên địa cầu, không ngờ ở đây vẫn tồn tại. Đáng tiếc là vẫn chưa nở hoa, tất cả mọi người mau chóng quan sát bốn phía. Vút, cả người Lăng Vũ biến thành một đạo thân ảnh màu trắng, là người đầu tiên nhảy vào bên trong khu rừng rậm, nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết. Uất Kim Hương cười lên một tiếng, quay sang nói với Lâm Siêu và Trương Thiên Sư. Tôi cũng đi đây, tạm biệt hai vị. Nói xong, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh màu tím, lướt về một hướng khác. Trương Thiên Sư nhìn Lâm Siêu, nở nụ cười thân thiện nói. Lâm tướng quân, lần đầu gặp gỡ, chờ sau khi rời khỏi di tích này, hy vọng có cơ hội cùng với cậu tiến hành trao đổi võ học. Lâm Siêu gật đầu nói. Được, tôi đi trước. Trương Thiên Sư nói xong một tiếng, cả người nhảy lên cao như biến thành một con vượn trắng, bàn chân đạp lên thân cây lôi mộc một cái rồi lao về phía đông bắc. Lâm Siêu không có hành động vội vàng như bọn họ, mà mở ra năng lực. Vô hạn chiết xạ, đem tầm nhìn của mình khuếch đại ra xung quanh rừng rậm. Chỉ thấy trong tầm mắt hắn là một biển rừng rậm màu đen vô cùng vô tận, không có điểm cuối. Nhưng ở phía bắc hắn mơ hồ có thể nhìn thấy đường viền của một ngọn núi. Hai mắt Lâm Siêu sáng ngời, lập tức quyết định phương hướng, hướng về phía nơi đó lao đi. Tòa di tích này có diện tích rất lớn, dựa vào thông tin trong tài liệu có thể suy đoán diện tích của nó bằng một nửa diện tích của một thành phố lớn. Giữa bầu trời là một mặt trời nhân tạo, giúp cho các loài thực vật trong di tích có thể hấp thu ánh sáng mặt trời mà tiến hành quang hợp. Di tích này không biết đã tồn tại trong bao lâu, mà nguồn năng lượng của mặt trời nhân tạo vẫn chưa dùng hết. Lâm Siêu di chuyển vun vút trong rừng rậm, hai mắt hắn lập lòe. Hạch tâm của di tích này chắc chắn là một khối siêu cấp tinh thạch, hoặc bọn họ nắm giữ trong tay kỹ thuật làm cho nguồn năng lượng sinh ra liên tục tuần hoàn tự động không ngừng. Vì thế mới khiến cho năng lượng của mặt trời nhân tạo không bao giờ cạn kiệt. Dựa theo những nghiên cứu hàng đầu, ngọn núi kia trong nền văn minh Titan có tên gọi là Quy Táng Sơn. Đó là một khu mộ địa khổng lồ, nơi chôn cất thi hài của tất cả dũng sĩ của tộc Titan. Bàn chân Lâm Siêu không ngừng dẫm lên những cành cây lôi mộc mà phóng về phía trước. Nên hướng dũng sĩ của tộc Titan sau khi chết đi, những đồ vật thường dùng của họ sẽ được chôn cất theo. Phần lớn là những đồ vật đó đều là những thứ quý hiếm nhất. Ngọn núi Quy Táng Sơn này chính là một mộ địa khổng lồ, đồng thời cũng là một ngọn bảo sơn. Sau khi đọc thấy điều này trong tài liệu thì mục tiêu của Lâm Siêu chính là ngọn núi Quy Táng Sơn này. Tuy trong tài liệu cũng cảnh báo trên ngọn núi Quy Táng Sơn có xuất hiện rất nhiều dấu chân khổng lồ, nghiêm cấm mọi người đặt chân lên. Thế nhưng, khi đứng trước một ngọn núi chứa đầy kho báu, những lời cảnh báo kia không có tác dụng với hắn. Rào, bỗng nhiên một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ phía sau thân một cái cây lôi mộc cháy đen ở trước mặt Lâm Siêu. Đây là một cây lôi mộc có đường kính 6-7 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đằng sau thân cây, nhảy ra một sinh vật hình người cao lớn, nó có hai chân vô cùng tráng kiện và một bộ lông rậm rạp trên người. Cách chương.